Chị vợ, anh yêu em. Chương 21, hãy làm vợ anh, đó là điều anh muốn. Hát nhẹ, gocchuyenaudio.com. Tinh Vân nghĩ một lúc lại nói. Hiện tại trong tay tôi có 35% cổ phần của Đoàn Thị, hay là tôi nhượng lại cho anh 8% để anh bù vào phần anh đã cho Lưu Huyền Linh. Như vậy đã đủ béo bở chưa? Đoàn Nam Phong nhìn người bên dưới thân đang chân thành nói, sau đó anh véo mũi nàng, phì cười nói. 35% cổ phần của Đoàn Thị là do ông em và anh Khiêm nhiều năm dốc sức thu mua về. Giá trị không nhỏ nhưng công sức đổ ra còn lớn hơn. Em cứ như vậy đem tặng không cho anh sao? Tình Vân gương mặt 10 phần nuối tiếc 8 phần miễn cưỡng. Tôi cũng tiếc lắm chứ, nhưng là do tôi nợ anh một lời xin lỗi, nợ cả sự giúp đỡ của anh, chưa kể lúc đó anh lấy thân cứu tôi. Ân tình này rất lớn, 8% cổ phần này tuy giá trị rất lớn nhưng cũng không sánh bằng những gì anh làm cho tôi. Vậy hãy coi như chút thành ý của tôi. Đoàn Nam Phong lướt qua tai nàng, nhẹ hôn lên vành tai nàng, trầm giọng nói. Em biết cái tôi muốn không phải là 8% cổ phần của Đoàn Thị. Vậy tại sao không cho tôi? Tinh Vân nhổm người dậy. Tôi biết anh muốn gì, nhưng ông tôi nói bản thân tôi là quý giá nhất trên đời cho nên dù mất hết tài sản thì tấm thân này phải giữ được. Tôi không thể đem ra giao dịch với anh đâu. Đoàn Nam Phong nhướng mày, cái cô nhóc này, thật ra đang nghĩ cái gì? Lúc thông minh thì thông minh lắm, khi ngốc thì cũng ngốc hết chỗ nói. Anh cúi xuống hôn lên cái miệng đang thao thao bất tuyệt của nàng. Những lời lúc chưa tôi nói ở phòng họp kín, em nghe không hiểu hay là cố tình lờ đi? Tinh Vân lơ mơ nhìn hắn hỏi lại, những chuyện đó có liên quan gì đến chuyện bù đắp tổn thất cho anh? Đoàn Nam Phong mỉm cười, nhanh tay luồn tay vào váy cô, mơn trớn làn da mềm mại phía đùi cô. Đoàn Nam Phong anh khốn đốn đến mức phải để em vì anh lo nghĩ hay sao? Tinh Vân vội xua tay, thuận tiện đẩy tay hắn ra khỏi hai chân cô. Ý tôi không phải như vậy, tôi chỉ muốn bù đắp cho anh thôi. Hãy làm vợ anh, đó là điều anh muốn, cũng là cách duy nhất xoa dịu mọi tổn thương của anh. Đoàn Nam Phong không chờ đợi được cô nàng giả ngốc này hiểu ý mình, liền nhanh miệng nói ra. Tinh Vân liền chu cái môi hồng hồng lên nói, nhưng tôi đã nói tôi không đem bản thân mình ra giao dịch mà. Người nào đó mất kiên nhẫn, nhanh tay luồn tay ra sau kéo dây kéo bộ đầm của nàng xuống và kéo cổ áo trễ xuống hai vai. Bé con, chúng ta kết hôn với nhau đường hoàng thì sao gọi là giao dịch? Lúc này môi người nào đã hôn lên vai nàng, đầu lưỡi đã liếm loạn lên. Tinh Vân vẫn bình tĩnh hỏi lại. Anh với Lưu Huyền Linh cũng kết hôn đường hoàng, hôn lễ cũng xa hoa nhất nhì Los Angeles, vậy sao phải đem nhiều thứ ra trao đổi như vậy? Đoàn Nam Phong dừng động tác, ngẩng lên nhìn cô, trước giờ sống cùng anh cô luôn ôn nhu cất giấu suy nghĩ của mình. Thì ra không phải cô không ghen mà là cô nhường nhịn anh. Đến khi cô ghen thì cũng không kém ai, bé con của anh đã hỏi một câu khiến anh cứng họng. Thẹn quá hóa cuồng, anh liền giơ tay bóp mạnh vào má của cô, đến khi Tinh Vân kêu lên lùi ra quay mặt liếc anh mới cười nói. Bé con, em là đang ghen hay đang muốn làm khó anh? Tinh Vân dùng gương mặt hờn dỗi nhìn anh, đừng tưởng tôi không biết khoảng thời gian anh nói đi Nga nhưng thật ra là đến sống cùng Lưu Huyền Linh. Tôi đã bắt gặp hai người tay trong tay dìu nhau đi mua sắm. Sau đó, hai người còn cùng nhau về nhà. Anh yêu chiều và thương yêu cô ta như vậy thì tại sao cứ muốn dây dưa với tôi? Làm những chuyện này với tôi. Đoạn này nếu bạn nào chưa đọc, gocchuyenaudio.com, tiên kim bạc tỷ thì đọc xong mới hiểu được. Đóng ngoặc đơn, Tinh Vân vừa nói vừa chỉnh lại quần áo rồi ngồi thẳng lưng trên sofa. Từng chữ nàng nói ra khiến Đoàn Nam Phong giật mình. Anh nhắm mắt lại, răng trên cắn xuống môi dưới. Thì ra một màn lúc ấy đã lọt vào mắt Tinh Vân. Nhiều chuyện rối mù xảy ra như vậy chẳng trách cô không chịu quay lại với anh. Hóa ra cô trước nay luôn để tâm chuyện của Lưu Huyền Linh. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thì các bạn, bạn nào muốn hiểu về nội dung bộ này thì các bạn phải đọc phần Y Thiên Kim Bạc Tỷ, link dưới đây. Ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của mình nhé. Nếu thấy thích vui lòng giúp mình ấn vào nút đề cử để nhiều bạn hơn có thể đọc cùng nhé. Dấu bé ba cách chương.